Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Chúng ta là vì Baharut Đế Quốc. Nếu như cái chủ ý này có thể thành công, có lẽ có thể đem Santia kéo đến ta trận doanh. Lại nói ta đã rất lâu không có nhìn thấy nàng, cũng không biết nàng trong khoảng thời gian này qua thế nào. Cũng không quá được rồi. Michiray một lần cuối cùng nhìn thấy Santia là tại Iranto phụ cận trong rừng rậm. Clementine thành lập lâu đài cổ cửa ra vào. Chính là một lần kia, Ioo Gao đem hắn thân phận của Nigun xóa bỏ. Đồng dạng là một lần kia, hắn phát hiện Santia không có đối với Ioo Gao tiết lộ bí mật của hắn. Lúc đầu cái kia đoạn ở chung không phải là không có ý nghĩa. Chúng ta bây giờ có lẽ xem như bằng hữu. Michiray cảm khái một tiếng, lẳng lặng chờ đợi hệ thống đổi mới hoàn thành. Trước mặt bắn ra một cái khung chat: hệ thống thăng cấp hoàn tất, phiên bản thay đổi vì kỳ hạm bản 2.1, ưu hóa xử lý hạng mục 1, hệ thống không còn vì player cung cấp nhân vật nữ chính nhân vật bối cảnh. Hết thảy công lược thủ đoạn dựa vào player tự mình tìm tòi. 2. Player sau khi chết khấu trừ thủy tinh số lượng tăng trưởng vì 200. Michiray mở ra nữ chính đồ, dám nhìn thoáng qua, phát hiện nhân vật ở phía trên bối cảnh biến mất, đổi thành chính là 3 vòng. Sinh nhật, yêu thích, chờ một chút cơ sở tin tức. Nguyên lai là dạng này. Đối với cái trò chơi này cơ chế, hắn đến bây giờ đã có một cái minh xác nhận biết. Lúc bắt đầu trò chơi hệ thống cung cấp nhân vật bối cảnh, đồng thời cho ra tuyển hạng, chỉ dẫn lấy player tiến lên, tựa như là trong game online tân thủ chỉ đạo, làm player quen thuộc đằng sau, hệ thống sẽ đi trừ dẫn đạo, lại đóng cửa nhân vật bối cảnh, biến thành hoàn toàn tự do hình thức. Nếu như đẳng cấp tiếp tục tăng lên, đoán chừng về sau xếp đều có giới hạn đi. Cảm khái một tiếng, Michiray nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bởi vì thời gian chuyển rời nguyên nhân, đã có công việc người tiểu đội tiến về nơi này. Trước hết nhất đến người là Papacha xuất lĩnh Greenleaf. Lão gia tử này thật đúng là càng già càng dẻo dai. Lên được thật sớm tương đương, Michiray nhả rãnh một câu. Xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát đầu của bọn hắn. Tại đỉnh đầu của bọn hắn đều có màu sắc khác nhau độ thiện cảm. Papacha đỉnh đầu độ thiện cảm dấu hiệu là màu xám, đội viên khác thì là màu xanh lá. Chỉ số đều tại 50 trái phải. Ngay sau đó đến chính là Hacker ẩn xuất lĩnh Foresight tiểu đội. Nhan sắc đều là màu vàng, chỉ số hơi cao. Hacker ẩn cùng Robert Dick độ thiện cảm tại 60 trái phải. Eminer độ thiện cảm thì cao tới 80. Cái này khiến Michiray có chút giật mình. Tới chót nhất người là Greenham xuất lĩnh Heavy Master. Dù sao bọn hắn người nhiều nhất, chừng 14 người. Những người này đỉnh đầu độ thiện cảm nhan sắc liền phi thường hỗn tạp. Chỉ số cũng tương đối thấp một ít, nhưng là không có thấp hơn 40. 40 ở trên độ thiện cảm, đối với ta giữ vững cơ bản tôn kính lại khát vọng dựa dẫm vào ta thu hoạch được lợi ích. Chỉ số phù hợp tình cảm, xem ra trong những người này không có kẻ phản bội. Đáng tiếc, Michiray cảm thán một tiếng. Hắn vốn là nghĩ đến tại trong những người này tìm như vậy một hai cái độ thiện cảm thấp hơn không người. Thử một chút vừa học tập võ kỹ cùng ma pháp, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Gặp Walker đến đông đủ, Michiray không có xuống, hắn đang chờ một người, chờ một cái hắn né hai ngày người. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, cửa ra vào hiện hơn 10 cỗ xe ngựa, phía trên đều khắc họa lấy 3 căn màu vàng pháp trượng. Từ chiếc thứ nhất trên mã xa đi xuống chiếc níp cùng một vị mặc váy dài trắng, xinh xắn đáng yêu tiểu la lị. Nhìn thấy cái này tiểu la lị, Michiray cho dù sớm có đoán trước, con người vẫn hơi co vào. từ móc trong ba lô ra hơn 20 tổ chiết xuất sau dược tề. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này dược tề bên trong nhiều hơn kháng đòn dược tề. Chiết xuất sau có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự. Tiếp tục hiệu quả cũng thay đổi vì 10 điểm. Aki, Layner, đem những thứ này dược tề dọn ra ngoài, phân phát cho những công việc kia người. Mỗi người 50 bình. Ta sau đó phải gặp hai vị khách nhân. Đúng, Michiray đại nhân. Layner cùng Aki cung kính đáp ứng một tiếng. Ôm dược tề đi ra ngoài. Đồng thời đem hai cái tiểu la lị cũng nhận ra ngoài. Tại mấy người sau khi rời khỏi đây không lâu, tiếp khách đại sảnh phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Chiếc níp cùng Flutter đi đến. Michiray đại nhân, cuối cùng có thể lần nữa nhìn thấy ngài. Tại hai ngày này không có ngài thời gian bên trong, ta liền phảng phất đã mất đi hải đăng chỉ dẫn thuyền, lạc mất phương hướng lữ nhân. Nội tâm tràn đầy mê mang cùng hoảng sợ. Flutter mới vừa vào phòng, lập tức bước chân nhẹ nhàng đi tới, dùng động tình thanh âm nói ra. Hai cái đen lúng liếng đôi mắt nhìn xem Michiray, xen lẫn sùng bái cùng ngưỡng mộ. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể tuyến thể cải biến, ảnh hưởng tới thần kinh cùng tư duy, Flutter hành động thời điểm tựa như thật thiếu nữ, tràn đầy đặc hữu thanh xuân sức sống, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà Michiray nghĩ đến Flutter dáng dấp ban đầu, chỉ có thể trước mắt tối sầm lại. Quét Flutter đỉnh đầu liếc mắt, Michiray phát hiện hắn độ thiện cảm là màu đỏ, tiên diễm giống như là nóng hổi hỏa diễm, cực nóng tâm linh, hơn nữa chỉ số là cực cao 90. Cao như vậy độ thiện cảm, nếu là không khóa chặt một chút, có phải hay không rất đáng tiếc? Michiray trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Sau đó đem cái này to gan suy nghĩ bóp chết. Một bên chiếc níp độ thiện cảm là màu cam 60. Lúc này chiếc níp bước chân chậm chạp, lạc hậu Flutter nửa bước, ánh mắt rời rạc, một bộ không dám nhìn thẳng bộ dáng của nàng. Rất tốt. Hai người này đều không có làm phản, làm ra phán đoán như vậy. Michiray nhìn về phía Flutter, trả lời hắn lời nói mới rồi. Ta hai ngày này tương đối bận rộn, cho nên không có thời gian gặp ngươi. Không, chuẩn xác mà nói ta về sau cũng biết rất bận rộn. Cho nên nói Flutter, ngươi muốn học được một chỗ, ngươi hiểu chưa? Michiray nhìn xem Flutter, trong lời nói tràn đầy ám chỉ, nguyên lai là dạng này, để cho ta một chỗ. Nói cách khác, thần linh đại nhân là đang khảo nghiệm ta thành kính đi. Chỉ có đầy đủ thành kính người mới có tư cách thân cận thần linh. Michiray đại nhân nhất định là cảm thấy ta làm còn chưa đủ. Đã như vậy, liền để ta hướng Michiray đại nhân kính dâng ra hết thảy, để chứng minh ta là có tư cách đạt được thần linh sủng ái. Flutter nghe được Michiray trong lời nói có ám chỉ, nhưng là bẻ cong ý tứ, nói chuyện liền bắt đầu kéo váy. Một bên chiếc níp trông thấy một màn này, mồ hôi lạnh ứa ra, lên tiếng đánh gãy. Michiray đại nhân, mời trước hết nghe ta giảng. Chúng ta tới là muốn nói cho ngài, hai ngày này IOO Gao đóng vai mạo hiểm giả Momong cùng lão gia tử tiếp xúc. Yêu cầu của hắn là hướng Nazarick chuyển vận tế phẩm. Hết thảy đều cùng đại nhân ngài nói. Chúng ta cũng cho rằng IOO Gao là xác xác thật thật tà thần, cho nên chúng ta mặt ngoài đáp ứng rơi xuống yêu cầu của hắn, cũng chỉ định Ferman bá tước trở thành nhiệm vụ lần này dê thế tội. Đồng thời chúng ta còn giúp ngài ngụy tạo một cái worker thân phận, sẽ không bị tra ra mánh khóe. Ngươi làm rất tốt. Michiray nhẹ gật đầu. Như vậy Michiray đại nhân, chúng ta bây giờ có thể xuất phát sao? Chiếc níp nói chuyện, lau một cái mồ hôi trán, trong ánh mắt lộ ra vội vàng, hướng Michiray truyền đạt một loại nào đó tin tức. Michiray xác thực tiếp thụ lấy tin tức này, như chút được gánh nặng nói, rất tốt, thời gian cấp bách, chúng ta mau chóng tới đi. Nói chuyện, hai người chạy trốn cũng giống như ra biệt thự. Sau lưng bọn họ, Flutter buông ra dắt lấy váy tay, mang trên mặt tiếc nuối, thanh âm thanh thúy như chuông bạc. Xem ra lần này thời gian không phải rất thích hợp. Lần sau nhất định phải thật tốt hồi báo Michiray đại nhân. Đi ra biệt thự, bị ánh nắng vừa chiếu, Michiray sắc mặt tái nhợt bắt đầu ấm lại. Đây thật là đáng sợ. Ai, đúng vậy a, lão gia tử biến thành dạng này, hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng. Một bên chiếc níp cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nói dứt lời, hắn cùng Michiray lên tiếng chào hỏi, đi ra bên ngoài chuẩn bị xe ngựa đi. Hít sâu điều chỉnh tâm tình, Michiray nhìn về phía trước, phát hiện trước mặt hắn là đã uống xong toàn bộ dược tề. Hưng phấn không thôi một đám uốc cơ, bởi vì khống chế không nổi lực lượng, dưới chân bọn hắn mặt đất bị dẫm ra từng cái hố to. Cái này khiến đứng một bên ba tên xâm lâm tinh linh khóc không ra nước mắt. Các nàng hiện tại là nơi này hầu gái. Những thứ này hố to không thể nghi ngờ tăng thêm công tác của các nàng áp lực. Thấy cảnh này cảnh tượng, Michiray cười một tiếng, vừa vặn đạt được cỗ lực lượng này. Chắc hẳn các ngươi rất hưng phấn, nhưng là ta chỉ có thể nói các ngươi cao hứng quá sớm. Nazarick, bất luận một vị nào người bảo vệ đều có thể quét ngang các ngươi. Ioo Gao xuất thủ càng là có thể miểu sát các ngươi. Cho nên nếu như các ngươi không muốn chết, liền hảo hảo nhớ kỹ ta sau đó nói. Nghe được Michiray lời nói, tất cả Walker đều an tĩnh xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Điểm thứ nhất, tiến vào Nazarick nếu như vô tình gặp hắn Ioo Gao. Vĩnh viễn không muốn chạy trốn hoặc là ý đồ giả trang đồng bạn của hắn. Loại này tiểu thông minh sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Đám người nhẹ gật đầu, đối với điểm này không có nghi vấn. Điểm thứ hai, một hồi đến Ferman trang viên thời điểm, nếu có người hỏi thăm các ngươi vì cái gì tham dự nhiệm vụ lần này, câu trả lời của các ngươi không thế nhưng là vì tiền. Vì cái gì? Lần này, đám người ngược lại là mắt lộ ra nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ lần này chính là vì tiền. Không nên hỏi vì cái gì, chỉ cần nghe ta, các ngươi liền có thể bảo mệnh. Michiray ngữ khí nghiêm túc, đảo qua bốn phía, không người dám cùng hắn đối mặt, đều yên lặng gật đầu. Tại anime bên trong những worker này chính là trả lời vì tiền. Bị Ioo Gao cho rằng là không có giá trị, toàn bộ chết thảm, nghĩ như vậy, Michiray chậm rãi mở miệng. Các ngươi thăm dò di tích là vì hấp thụ trong di tích lịch sử, phong phú đế quốc văn hóa. Các ngươi tìm kiếm trong đó thần khí và văn vật là vì giao cho đế quốc nghiên cứu, cường đại quốc lực. Các ngươi tìm kiếm trong đó kim tệ là vì bổ sung quốc khố. Ta mặc kệ các ngươi là thế nào nghĩ, vừa nói nhất định phải nói như vậy, nhất định phải thời khắc nhớ kỹ. Các ngươi không phải là vì chính mình, là vì Baharut đế quốc. Nghe rõ lời nói, liền lặp lại một lần. Chúng ta là vì Baharut đế quốc. Chúng Walker hai mặt nhìn nhau, có chút do dự đáp lại một câu. Thanh âm lớn nhỏ không đều, lộ ra cao thấp không đều. Lớn tiếng chút, chúng ta là vì Baharut đế quốc. Lần này, thanh âm của mọi người chỉnh tề rất nhiều. Hợp lại cùng nhau như sấm rền. Rất tốt, hiện tại có thể xuất phát. Michiray vẫy vẫy tay, mang theo hơn 20 vị worker lên Flutter mang tới xe ngựa. Cùng Lainer còn có Aki bọn người cáo biệt về sau, đi đến Ferman bá tước trang viên. Không sai biệt lắm hơn 20 phút sau, mọi người đi tới mục đích. Kia là một mảnh so Aki nhà càng rộng rãi hơn đình viện, cũng càng xa hoa. Ngoại trừ Michiray bên ngoài, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, bên trong miệng mặc niệm lấy Michiray vừa rồi giao cho bọn hắn. không có người bắt chuyện, bầu không khí lộ ra ngột ngạt. Tại dạng này bầu không khí bên trong đợi không sai biệt lắm nửa giờ. Một ít Slaynia lôi kéo xe ngựa xuất hiện, có hoàng kim cấp mạo hiểm giả đội ngũ xuống, hướng lên phía trên lôi kéo vật tư. Bá tước gia quản gia, một vị mang theo hình tròn thấu kính trung niên nhân đi tới. Mang theo yêu nhã tư thái, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Rất cảm ơn chư vị có thể tiếp nhận chúng ta bá tước gia ủy thác. Chúng ta sẽ phái ra 2 tên mã sa phu cùng 6 tên cảnh giới nhân viên. Trong đó bao quát tinh cương cấp mạo hiểm giả đội ngũ Mô Mông cùng Nabe đại nhân. Cho nên mọi người hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Quản gia nói chuyện, hướng phía sau nhìn lại. Tại phía sau của hắn, một tên mặc màu đen tinh cương khôi giáp, lưng đeo cự kiếm, tràn ngập lực áp bách kỵ sĩ đồng dạng người. Còn có một tên mặc đơn giản trường bào, tóc đen mắt đen, khuôn mặt cực đẹp lại lạnh lùng thiếu nữ đi xuống. Tại chúng Walker bên trong gây nên rối loạn tưng bừng. Thật là tinh cương cấp đội ngũ. Không phải đâu, một phần nhỏ người sợ hãi thán phục 2 người cường đại. Càng nhiều người thì là bị Naboro mỹ mạo hấp dẫn tới. Nhìn không chuyển mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẳng cấp này mỹ nữ. Lại xuất phát trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Mô Mông đi từ từ đến chúng Walker trước mặt, nhìn khắp 4 phía, ngột ngạt thanh âm hùng hậu tại trong mũ giáp quanh quẩn. Các ngươi là bởi vì cái gì lựa chọn tiến về di tích? Ta biết các ngươi tiếp nhận ủy thác, nhưng là cùng mạo hiểm giả khác biệt. Các ngươi không phải loại kia tiếp nhận ủy thác liền nhất định phải hoàn thành người. Cho nên nói, là cái gì điều động các ngươi làm như vậy? Nghe được vấn đề này, Walker nhóm một mặt kinh ngạc cùng nhìn nhau, điều há miệng rộng, hiển nhiên không nghĩ tới Michiray vừa vặn dự đoán vậy mà thành sự thật. Mọi người thấy lẫn nhau, phảng phất do dự ai mở miệng tương đối tốt, cuối cùng là Heavy Master trong đội ngũ một người đứng ra. Yếu ớt nói, chúng ta là vì Baharut đế quốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.